Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 524, Vũ trụ tấn thăng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đây là vũ trụ muốn tiến hành tấn thăng. Cảm nhận được cái này tinh khiết nhất năng lượng, giống như Long trong nháy mắt sẽ biết loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc trước hắn làm nhiều như vậy, kinh lịch nhiều như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao ý thức chìm vào luân bàn. Hắn cảm nhận được luân bàn đang không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh. Luân bàn phía trên khe hở đang không ngừng khép lại, chỉ cần luân bàn khôi phục hoàn toàn, ta liền cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Giống như Long Tâm bên trong nghĩ đến, đến lúc đó Marvel vũ trụ sẽ đạt tới cao cấp nhất vĩnh hằng vũ trụ trạng thái. Hắn cũng có thể được sự giúp đỡ của luân bàn siêu thoát cấp 9 hạn chế. Nhìn về phía bên người người, bọn hắn đều đã về tới Marvel vũ trụ trên địa cầu. Sinh mệnh, ý thức đều bị loại này quang mang bao quanh tiến hành tẩy lễ. Hoàn thành sau cùng thăng hoa, nhìn lấy một chút dung nhập vào Marvel trong vũ trụ cái khác vũ trụ cùng thế giới. Giống như Long không ngừng hấp thu những cái này tán tràn ra năng lượng đến để thực lực của mình không ngừng tăng lên, các loại pháp tắc nắm giữ cũng dần dần đạt đến viên mãn trình độ. Lúc này giống như Long triệu hoán ra tuế nguyệt sách sử, đem còn lại năng lượng rót vào tuế nguyệt trong sử sách, đem hoàn toàn luyện hóa nắm giữ, biến thành thứ thuộc về chính mình. Tuế nguyệt trên sử sách mặt hoa văn không ngừng biến hóa, đang ở dựa theo giống như Long ý nguyện tiến hành cải biến. Qua không biết bao lâu, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, chủ ký sinh. Nghĩ không ra ngươi quả thực hoàn thành vũ trụ tấn thăng nhiệm vụ. Lần nữa nghe được thanh âm của ngươi, cảm giác thực tốt, giống như Long vừa cười vừa nói, ta cũng lấy vì muốn tốt cho phải ngủ say lâu đâu. Không nghĩ tới lần này liền nhanh như vậy tỉnh lại. Luân bàn nói đến, lần này vũ trụ tấn thăng còn bao lâu nữa? Giống như Long đột nhiên hỏi. Thời gian này đương nhiên sẽ không ngắn. Đây chính là toàn bộ vũ trụ mấu chốt nhất một lần thăng cấp A. Luân bàn nói đến, hơn nữa bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ta cũng không thể để chủ ký sinh tiến vào thế giới tấn thăng trong trạng thái. Chỉ có thể lấy hiện tại loại trạng thái này tiến hành quan sát. Giống như Long thở sâu thở ra một hơi, cuối cùng phải kết thúc. Coi như thời gian dài một chút ta cũng chờ được. Tiếp theo, giống như Long nhìn về phía luân bàn hỏi, lần này vũ trụ sau khi tấn thăng, đối với ngươi có dạng gì chỗ tốt sao? Đương nhiên. Luân bàn nói đến. Bởi vì lúc trước ta được sáng tạo ra về sau cũng không có đầy đủ vị cách đến chèo chống ta thực lực bản thân, cho nên chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm. Lần này trợ giúp chủ ký sinh để một cái vũ trụ đạt đến cấp 9, đạt được năng lượng cùng vũ trụ ý chí phản hồi đầy đủ, ta trở thành một chân chính thần khí. Vậy, sáng tạo người kia của ngươi là thực lực gì tồn tại? Giống như Long hiếu kỳ đến. Bởi vì hắn phát hiện coi như là mình bây giờ cũng không thể nào làm được lúc trước cái kia đem luân bàn đưa cho bản thân cũng để cho mình đi vào Marvel vũ trụ loại trình độ này. Chủ ký sinh không nên suy nghĩ nhiều. Mặc dù nói đã vượt ra cấp 9 vũ trụ sau thì đến được vĩnh hằng trình độ, nhưng là loại này vĩnh hằng cũng chia mạnh yếu a. Sáng tạo người kia của ta nói không chừng đều là sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật. Chủ ký sinh ngươi còn có bó lớn thời gian đâu. Luân bàn nói đến, nói cũng đúng, đến lúc đó ta cũng làm mấy cái hệ thống cái gì, ném đến trên địa cầu làm mấy người mặc Việt giả chơi chơi. Giống như Long nói đến, hắn cũng không tin cái kia sáng tạo ra luân bàn người chỉ là nhất thời hưng khởi mới sẽ làm như vậy. Bất quá nói đến sáng tạo đồ vật, luân bản ngươi rốt cuộc là làm sao làm được đem những trong thế giới đó đồ vật lấy tới Marvel vũ trụ, giống như Long Hiếu Kỳ đến. Nếu như nói DC thế giới cùng Marvel thế giới bởi vì là hàng xóm cho nên tương đối tốt triệu hoán lời nói, như vậy nó thế giới của hắn khoảng cách Marvel thế giới tuyệt đối đủ xa. Có rất nhiều đồ vật đều là lân cận lấy ra. Bất quá càng nhiều hơn chính là lấy chủ ký sinh trong trí nhớ một ít gì đó làm nguyên mẫu. Tiêu hao nhất định lực lượng giới chỉ chế tạo ra. Chắc hẳn chủ ký sinh cũng biết hình chiếu nguyên lý. Tại chế tạo ra những vật này về sau, tự nhiên mà vậy bọn hắn liền sẽ cùng nguyên bản thế giới sinh ra liên hệ. Sau đó ta liền theo những cái này liên hệ đem bọn hắn hoàn toàn biến thành chân thật liền tốt. Luân bàn nói đến, đây cũng chính là về sau luân bàn biết để giống như Long đi thế giới khác nguyên nhân. Một chút thế giới cấp thấp liền trực tiếp bị Marvel thế giới nuốt mất hóa thành tiến hóa cùng thăng. Cấp chất dinh dưỡng, cường đại một chút biết một chút pháp tắc sau liền cắt ra kết nối. Lúc này, đang ở dung hợp vũ trụ bỗng nhiên ngừng lại, loại kia tinh khiết năng lượng cũng đình chỉ tiếp tục xuất hiện. Cũng đang không ngừng nhanh chóng tiêu hao, này sao lại thế này, giống như Long hỏi. Nếu là những năng lượng này tiêu hao hết trước đó vũ trụ còn không có tấn thăng thành công. Như vậy vũ trụ liền sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi trạng thái. Chủ ký sinh, không xong, một đầu ẩn giấu chi nhánh vũ trụ đang ở chiếm lấy vũ trụ hạch tâm quyền khống chế. Luân bàn rất nhanh cấp ra đáp án. Làm sao có thể có chi nhánh vũ trụ cường đại như vậy, giống như Long chấn kinh đến. Chi nhánh vũ trụ sở dĩ là chi nhánh vũ trụ, cũng là bởi vì cùng chủ tuyến vũ trụ so sánh kém như vậy một chút. Cho nên, tại chủ vũ trụ phải chiếm đoạt bọn họ thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Luân bàn nói đến, cái kia chi nhánh vũ trụ là chủ vũ trụ khởi điểm lại phía trước vũ trụ. Trước đó ta coi là cái này chi nhánh vũ trụ đã trải qua hủy diệt. Không nghĩ tới nó đem chính mình biến thành chủ vũ trụ cái bóng vũ trụ. Hiện tại ở thời điểm này chiếm lấy vũ trụ hạch tâm. Khởi động lại trước đó. Giống như Long Tủy nhưng nghĩ tới điều gì? Hắn nghĩ tới mình ở một cái kính tượng vũ trụ thời điểm nghe được một cái thuyết pháp. Chính là cái kia kính tượng vũ trụ là đi qua khởi động lại sau vũ trụ. Dựa theo kính tượng nguyên lý, bọn họ chủ vũ trụ cũng cần phải kinh lịch một lần khởi động lại mới đúng. Lúc đầu hắn tưởng rằng một lần kia tương lai tiểu phi trở lại quá khứ cải biến lịch sử. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Chủ ký sinh, cái bóng này vũ trụ có thể chiếm lấy vũ trụ hạch tâm. Phải cùng ngươi tồn tại có quan hệ. Nó khởi động lại nguyên nhân là bởi vì ngươi. Luân bàn nói xong cũng rơi vào trầm mặc. Bởi vì hiện tại loại trạng thái này nó cũng lâm vào cùng bị cái bóng vũ trụ bên trong tranh đoạt. Cùng ta có quan hệ, giống như Long nghe Luân bàn lời nói nhíu mày. Bắt đầu ở trong đại não tìm tòi tới ký ức. Từ ban đầu xuyên qua tới đạt được Luân bàn. Từ cấp 3 đến cấp 5. Từ cấp 5 đến thất cấp, từ thất cấp đến cấp 9, từng cái đoạn thời gian ký ức không ngừng hiện ra đến. Nhưng là chính là tìm không thấy một tơ một hào sơ hở. Gặp quỷ, giống như Long thầm mắng một câu, nhìn lấy không ngừng giảm bớt năng lượng. Hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ. Lúc ấy biết vũ trụ khởi động lại thời điểm là ở kính tượng trong vũ trụ. Mà kính tượng vũ trụ có một người biết vũ trụ khởi động lại đi qua sự tình. Người kia là Mát Băng. Giống như Long chợt nhớ tới. Tại siêu thần học viện trong thế giới. Hắn từng có một lần kế hoạch để Mát Băng giả mạo Morgan kế hoạch. Nhưng là nửa đường bởi vì Reiner năng lượng mất khống chế dẫn đến hắn đi nó thế giới của hắn. Về sau hồi sau khi đến giống như chuyện lúc trước đều không phát sinh một dạng. Hắn nhớ kỹ cùng Mát Băng nói qua những chuyện này. Nhưng là Mát Băng lại một chút phản ứng đều không có. Còn muốn không hề biết những chuyện này. Về sau nhiều chuyện bắt đầu liền không có lại xoắn suýt những chuyện này. Chẳng lẽ thế giới khởi động lại nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. giống như Long nói đến, ngươi rốt cục nhớ ra rồi. Một thanh âm lạnh lùng nói, giống như Long xoay người sang chỗ khác nhìn trước mắt người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tony. Thế nào lại là ngươi? Người trước mắt chính là Tony Stark, nhưng là hắn không phải là tại Marvel trong vũ trụ ở vào hấp thu năng lượng cùng vũ trụ cùng một chỗ tấn thăng trạng thái sao, ta là phía trước Tony Stark. Cũng chính là khởi động lại thế giới người. Tony nói đến quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.